Vô địch kiếm vực, chương 1261, cùng hắn một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Thiên Lan không lời mà nói. Dương Diệp nhướng mày, khó hiểu, mà đúng lúc này, hắn sắc mặt cũng là biến đổi. Không có có do dự chút nào, kiếm quang hiện lên, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ, mà cái kia Thiên Lan không tại Dương Diệp biến mất một khắc này. Cũng theo sát lấy biến mất tại trong tràng. Tại Dương Diệp cùng Thiên Lan không biến mất vẫn chưa tới một hơi thời gian. Trong sân không gian đột nhiên như là nước gợn bình thường phập phồng lên. Ngay từ đầu về phần trăm trượng trong phạm vi không gian tại phập phồng. Nhưng là thời gian dần trôi qua. Chung quanh gần vạn trượng nội không gian đều tại phập phồng. Giống như là mặt biển thượng bị cuồng phong thổi qua nước. Dương Diệp tốt một cái Dương Diệp, một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên, rất nhanh, trong tràng không gian khôi phục lại bình tĩnh, mà đúng lúc này, Nguyên lão bọn người xuất hiện ở trong tràng. Phong Thiên giết chết, Nguyên lão trầm giọng nói, Nguyên lão như thế nào xác định? Dạ Danh hỏi, Nguyên lão ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, nói, nếu như cái này Phong Thiên sát không phải chết rồi. Thiên sát các chủ như thế nào lại trôi qua tự mình ra mặt? Dạ Danh lắc đầu, nói, không nghĩ tới, cái này tại ẩn vực lại để cho người nghe mà biến sắc thiên sát các. Trong khoảng thời gian ngắn tự tổn thất hai gã hư giả. Hơn nữa còn là gãy tại một gã nửa đế trên tay. Ha ha, lúc này đây, thiên sát các là chân chính nguyên khí đại thương A-Hát. Thiên sát các tổng cộng chỉ có 3 tên hư giả cảnh cường giả. Hiện tại bị Dương Diệp giết một gã, mà một Danh khác cũng bị Dương Diệp bắt. Nói cách khác, thiên sát các chỉ còn lại có một gã hư giả. Đây mới thực là nguyên khí đại thương. Kỳ thật đang nghe Dương Diệp chu sát thiên phong sát lúc. Trong tràng mọi người tại khiếp sợ đồng thời. Trong nội tâm còn có một tia mừng thầm. Không có hắn. Bởi vì mọi người đối với thiên sát các đều không có hảo cảm. Đây là một cái tổ chức sát thủ. Bọn hắn mỗi người thần bí. Bọn hắn ẩn núp trong bóng tối. Thậm chí tại gia tộc bọn họ bên trong đều có người. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt. Những này sát thủ sẽ xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Sau đó đối với bọn họ yết hầu đến một kiếm. Minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng, cho dù là nguyên gia cũng đúng cái này thiên sát các kiêng kỵ không thôi. Hiện tại, thiên sát các thực lực bị suy yếu. Cái này đối với bọn họ mà nói, cũng không coi vào đâu chuyện xấu. Nguyên lão, chúng ta bây giờ đem làm như thế nào? Dạ Danh hỏi, lần này săn giết Dương Diệp, là nguyên gia tổ chức. Nguyên gia cũng là sở hữu tất cả trong gia tộc mạnh nhất đấy. Mà cái này Nguyên lão cũng là trong tràng chúng hư giả bên trong mạnh nhất đấy. Bởi vậy, tất cả mọi người dùng Nguyên lão làm chủ. Ít nhất tạm thời là, Nguyên lão nhìn phía xa hồi lâu. Sau đó nói, đợi, Dạ Danh nhíu mày. Ở trong mắt hắn xem ra, bọn hắn có lẽ trước đi hỗ trợ đấy. Có bọn hắn tương trợ. Đừng nói Dương Diệp, coi như là nửa đế kiếm vô cực đều phải chết. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Cái này Nguyên lão lại còn là lại để cho các loại. Thì ra là không ra tay. Bất quá rất nhanh. Hắn chính là rõ bạch Nguyên lão ý tứ. Nguyên lão đây là muốn lại để cho Dương Diệp cùng thiên sát các lưỡng bại câu thương. Nếu như nói tại ẩn vực bên trong. Còn có cái đó cái thế lực có thể uy hiếp được Nguyên ra lời mà nói. Cái này không thể nghi ngờ tựu là thiên sát các. Thiên sát các chỉnh thể thực lực không bằng nguyên gia. Nhưng là cái này thiên sát các căn bản không đến rõ đấy. Bọn hắn nhất chỗ đáng sợ tựu là ám sát. Minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng. Nếu như bị một đám rất mạnh sát thủ nhằm vào. Coi như là nguyên gia. Chỉ sợ cũng phải mỗi ngày đều sống chờ đợi lo lắng. Thiên sát các chủ nếu như có thể giết Dương Diệp. Cái kia đương nhiên tốt. Mọi người mục đích cũng coi như đạt đến. Mà nếu như là Dương Diệp giết thiên sát các chủ. Cái kia đối với bọn họ cũng không có cái gì tổn thất. Tóm lại, bất kể là Dương Diệp chết hay là thiên sát các chủ chết. đối với bọn họ mà nói đều không có chỗ xấu. Nếu như hai người lưỡng bại câu thương, bọn hắn đến ngồi thu ngư ông thủ lợi, vậy thì càng tốt hơn. Không chỉ Dạ Danh đã minh bạch Nguyên lão ý tứ, trong chàng người còn lại cũng đã minh bạch Nguyên lão ý tứ. Dù sao đều là đã sống ít nhất trên vạn năm người rồi. Điểm ấy trí tuệ vẫn phải có. Đối với Nguyên lão cách làm, mọi người cũng là ủng hộ đấy. Bởi vì bọn hắn đối với Thiên Sát Các đều không có hảo cảm. Lúc này, Nguyên lão lại nói, không cần xuất thủ, tận lực đuổi kịp bọn hắn là đủ. Thanh âm rơi xuống, Nguyên lão bọn người biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp cùng Thiên Lan không cực tốc chạy như điên. Không đến mấy tức thời gian, hai người cũng đã xuất hiện ở hơn 200 vạn dặm bên ngoài. Là các ngươi Thiên Sát Các các chủ? Dương Diệp hỏi. Vâng, Thiên Lan không trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Mạnh bao nhiêu? Dương Diệp hỏi. Ta và ngươi liên thủ khả năng đều không phải là đối thủ của hắn. Thiên Lan không nói. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Không cần phải nói. Cái này Thiên Sát các chủ khẳng định thuộc về Vạn Túc Công cái loại này cấp bậc đấy. Mà so sánh với Vạn Túc Công, cái này Thiên Sát các chủ khả năng đáng sợ hơn. Bởi vì đối phương là sát thủ, xuất quỷ nhập thần sát thủ, cùng Vạn Túc Công giao thủ, đó là chính diện giao thủ, mà cái này Thiên Sát các chủ thế nhưng mà đến ám đấy. Chính hắn cũng đã làm sát thủ ám giết qua người, phi thường tinh tường sát thủ đáng sợ, huống chi đối phương còn là một vị hư giả S3D2A cảnh sát thủ. Không thể tiếp tục như vậy trốn xuống dưới. Càng không thể làm cho đối phương núp trong bóng tối. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp chính là làm hạ quyết định. Tiếp tục trốn, chỉ là lãng phí huyền khí. Chờ hắn huyền khí lãng phí xong. Khi đó tình cảnh càng thêm không ổn. Mà đối phương nếu như núp trong bóng tối không hiện thân. Vậy hắn cơ hồ chuyện gì cũng không làm được. Bởi vì hắn nhất định phải thời thời khắc khắc đề phòng đối phương. Hơi có chút thư giãn. Đối phương nhất định sẽ cho hắn một kích chí mạng. Chiến, chỉ có thể chiến, bức đối phương chính diện một trận chiến. Quyết định về sau, Dương Diệp huyền khí truyền âm cho Thiên Lan không? Người che giấu, tàng xa một chút, tạm thời chia ra tay. Về phần lúc nào nên xuất thủ, chính ngươi quyết định, không cho Thiên Lan không xuất thủ. Tự nhiên là vì cùng cái kia Thiên Sát các chủ chính diện một trận chiến. Nếu để cho đối phương biết rõ Thiên Lan không ở chỗ này, đối phương chắc chắn sẽ không cùng hắn chính diện một trận chiến. Người muốn điều gì? Thiên Lan không hỏi. Cùng hắn một trận chiến. Dương Diệp nói. Người điên rồi ngươi. Thiên Lan không thất thanh nói. Dương Diệp, thực lực ngươi xác thực cường hãn. Nhưng hắn là thành danh đã lâu hư giả. Căn bản không phải trước kia ngươi giết cái kia hai gã hư giả cảnh cường giả có thể so với đấy. Cho dù là ngươi vừa rồi giết Thiên Phong Sát cũng không cách nào cùng hắn so sánh với. Hồn phách của nàng tại Dương Diệp trên tay. Tự nhiên không hy vọng Dương Diệp xuất thủ. Có thể nói, Dương Diệp nếu là xuất thủ, nàng cũng có thể sống không được. Thiếu đi một hồn một phách nàng. Tự tính toán bất tử. Người khẳng định cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Trên đời này, có thể không có gì có thể cải tạo hồn phách đồ vật. Ít nhất nàng chưa từng nghe qua. Dương Diệp nói. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Nghe vậy, Thiên Lan không lập tức nghẹn lời. Nên như thế nào? Tiếp tục trốn. Muốn chạy trốn tới khi nào? Nàng cũng may. Dương Diệp huyền khí khẳng định không cách nào làm cho hắn trốn bao lâu đấy. Huyền khí dùng hết về sau. Như thế nào trốn? Khi đó, đừng nói trốn. Chỉ sợ liền phản kích năng lực đã không có. Trầm mặc mấy tức, Thiên Lan không nói. Người thật sự muốn cùng hắn một trận chiến. Dương Diệp nói. Ta không có lựa chọn. Có nắm chắc? Thiên Lan không hỏi. Không có. Dương Diệp nói. Hắn xác thực không có gì nắm chắc. Đối phương là thuộc về Vạn Túc Công cái loại này cấp bậc đấy. Trừ phi hắn dùng kiếm thần ấn đem chính mình kiếm ý tăng lên tới nửa bước quy nguyên cảnh. Như vậy có lẽ có thể đánh chết đối phương. Nhưng là, dùng hắn lập tức tình cảnh. hắn căn bản không dám dùng. Không nói ẩn vực nguyên ra những người kia. Tự là cái này Thiên Lan không hắn cũng không tin. Coi chừng không gian của hắn thủ đoạn. Hắn đối với không gian khống chế so với ta còn mạnh hơn. Còn có, hắn khả năng còn có thể phong chi pháp tắc. Thiên Lan không thanh âm rơi xuống. Thân hình run lên, biến mất tại trong tràng. Thiên Lan không sau khi rời đi. Dương Diệp lập tức ngừng lại. Hắn lấy ra mấy miếng tử tinh thạch nuốt vào. Sau đó hai mắt khép hờ. Đã qua mấy tức, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trong tay. Hắn hiện tại, niết bàn cảnh kiếm ý đã hoàn toàn nghiền áp sát ý, bởi vậy. Tại xuất ra táng thiên lúc, sẽ không tại chơi đùa bốn phía huyết hồng một mảnh. Bởi vì những, này huyết khí cùng sát ý, đều đã bị sát ý trấn áp. Xuất ra táng thiên về sau, Dương Diệp mở mắt, nói, các hạ, đã đến rồi. Vì sao không hiện thân đâu này? Không có trả lời. Dương Diệp nhẹ cười cười. Nói. Các hạ là thành danh đã lâu siêu cấp cường giả. Chẳng lẽ đối phó ta cái này nửa đế? Cũng muốn dùng ám sát đấy sao? Người cũng không phải bình thường nửa đế. Lúc này. Một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Có thể dùng nửa đế chu sát hư giả. Trên đời này có thể làm được đấy. Hiện tại chỉ sợ chỉ có ngươi rồi. Bất quá ngươi nói rất đúng. Muốn giết ngươi, cũng xác thực không cần dùng ám sát đấy. Thanh âm rơi xuống, một gã thân mặc hắc bào, mặt mang màu đen mặt nạ nam tử xuất hiện ở Dương Diệp đối diện cách đó không xa. Nhìn thấy mặt nạ nam tử, Dương Diệp trong nội tâm rùng mình. Nam tử này tuy nhiên ngay tại hắn cách đó không xa. Nhưng là hắn lại cảm thụ không đến. Đối phương tựu phảng phất cùng cái này không gian, cùng cái này không khí, cùng cái này phong, còn có hôm nay địa làm một thể. Rất cường, đây là Dương Diệp cảm giác. Mặt nạ nam tử nói, Thiên Phong Sát đã chết, nhưng là Thiên Vấn Lan nhưng lại còn sống. Nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là đầu hàng ngươi rồi. Mà Thiên Phong Sát sở dĩ bị giết, có lẽ cũng có công lao của nàng. Đúng không? Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Hắn không nghĩ tới này mặt nạ nam tử vậy mà đem sự tình đoán được. Không cần phải nói. Lại để cho Thiên Lan không âm thầm đánh lén một chiêu này không được. Lúc này, mặt nạ nam tử lại nói. Cũng thế, dù sao nàng sớm đã muốn phản bội. Hiện tại vừa vặn như nàng nguyện. Đến đây đi, cho ta xem. Có thể so với kiếm vô cực thiên tài. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dương Diệp tự nhiên sẽ không khách khí. Cổ sao, kiếm, vỏ, xuất hiện tại hắn tay trái phía trên. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp xuất hiện ở mặt nạ nam tử trước mặt. Lúc này, kiếm đã vào vỏ, kiếm xuất, một đạo tiết sắc kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên. Đón lấy, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở mặt nạ nam tử đỉnh đầu. Mặt nạ nam tử không có chút nào động tác. Mặc kệ do chuôi này huyết kiếm từ hắn đỉnh đầu chém xuống một cái. Kiếm trực tiếp xuyên qua rồi mặt nạ nam tử thân thể. Nhưng là Dương Diệp sắc mặt nhưng lại biến đổi. Bởi vì, trước mặt hắn này mặt nạ nam tử chỉ là một đạo tàn ảnh. Lúc này, một thanh dao găm xuất hiện ở Dương Diệp phần gáy. Nhanh như tia chớp, keng, dao găm cũng không cắm vào Dương Diệp phần gáy. Dương Diệp U Linh Thuẫn ngăn cản đi lên. Nhưng là Dương Diệp cũng là bị cái kia lực lượng cường đại trực tiếp chấn đến rồi tầm hơn 10 trượng có hơn. Dương Diệp vừa dừng lại. Tại hắn không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt run lên. Đón lấy, hai thanh dao găm xuất hiện ở trong tràng. Một thanh đâm vào rồi Dương Diệp phần gáy. Một thanh bôi hướng về phía Dương Diệp yết hầu. Dương Diệp sắc mặt không thay đổi. U Linh Thuẫn ngăn cản hướng về phía phần gáy cái kia chuôi dao găm. Mà hắn trường kiếm trong tay tắc thì đỉnh đâm về rồi xuất hiện tại yết hầu cái kia chuôi dao găm. Keng, keng, hai thanh dao găm bị ngăn trở. Nhưng mà đúng lúc này, Dương Diệp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì tại hắn xuất thủ lúc, một thanh dao găm không hề dấu hiệu địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó trực tiếp đâm vào bụng của hắn. Xì, dao găm vào bụng, máu tươi rơi vãi suốt, trong bụng. Dao găm khẽ run lên. Sau đó cắt ngang ra. Xuỵt, cách Trương.